Lọ lem thời A còng. Chương 77, hợp đồng vô thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, đúng 6 giờ nó thức dậy vặn mình mấy cái rồi chạy vào nhà tắm LMVSCN. Hôm nay nó dậy sớm thật, nó ăn tạm chiếc bánh mì mẹ để trên bàn rồi nhanh chóng lấy ưng bạn kỳ lạ phi đến trường. Hôm nay nó đến rất sớm, có thể nói là ưng đầu tiên để xe vô lán xe lớp 10A1. Nó vui vẻ chạy nhanh lên lớp, cứ tưởng đến đầu lớp, ai ngờ vừa vào đã thấy hắn chễm chệ ngồi ở ghế. Thấy nó vào hắn nói: "Ê, vịt ngốc, sao đến sớm vậy?" "Ai là vịt ngốc chứ, đồ khùng. Cô còn nhớ những gì hôm qua nói chứ?" "Gì?" Nói rồi hắn đưa một tờ giấy ghi: "Hợp đồng vô thời hạn. Kể từ giờ cô Phạm Gia Như sẽ trở thành ô xin vô thời hạn của tôi, cô ta phải nghe theo tôi, cô được cãi lại. Nếu cãi tăng thời hạn." Nó mắt chữ O, mồm chữ A, trời ơi, nó không thể ngờ nổi, cuối cùng, nó đành phải nhắm mắt ký đại tên mình. Sau đó hắn nói tiếp: "Giờ lưu số của cô vào đây cho tôi." Hắn đưa chiếc iPhone ra. "Anh nghĩ gì vậy, tại sao phải lưu, thế khi cô ở nhà thì tôi sai khiến cô kiểu gì? Bay trong chóng tre của Doraemon hả? Ôi, A Các Trăm đọc truyện tranh gớm, tôi..." Nó đành chịu, rồi lưu số vào trong máy hắn. Sau đó hắn gục đầu xuống bàn ngủ, còn nó thì câu ngừng nguyền rủa hắn. Một lúc sau thì mọi người đều đến, cả Quân cũng vậy. Thấy Quân nó hớn hở: "Good morning Quân." Quân mỉm cười nói: "Chào Như, à mà hôm nay Như có rảnh không? Chiều học nhóm." Nó đang định đồng ý thì hắn không biết tỉnh dậy lúc nào, rồi nói: "Chiều nay qua nhà tôi dọn dẹp." "Địa chỉ nhà đây, không thì cô cứ liệu đấy." Hắn cười thầm trong bụng, còn nó, sau khi nghe hắn nói về thì buồn rầu: "Xin lỗi Quân nha, để hôm khác Như đi chơi với Quân nhé." "Không có gì đâu, hôm sau cũng được mà." Nó cười gượng, cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào. Sau đó hắn đưa quyền vở của mình cho nó rồi nói: "Chép bài, anh mơ à, A có cụt tay đầu mà tôi phải chép chứ." "Hợp đồng," câu trả lời chỉ vẻn vẹn có hai chữ thôi mà khiến nó phải đồng ý, nó điên lắm. Do phải chép hai quyền vở nên giờ ra chơi nó phải ngồi lại lớp chép cho kịp. Bỗng, Như đang LM gì về, Quân hỏi: "À, không có gì." "Xong rồi, phù, phù, hát," nó vươn vai, rồi nó nói tiếp: "Mà Quân có xuống căng tin cô?" "Có, đi luôn nhé." Đang hí hửng thì bỗng nhiên hắn nói: "Một lon Coca-Cola, ba gà rán, hai kem dâu, bốn kem sô-cô-la. Thẻ đây, tôi cho cô 5p. "Anh đùa à, cô, anh, tôi không mua, hợp đồng, còn 4 phút 33s, lần nào hắn cũng đem cái hợp đồng này ra dọa nó. Nó ngậm ngùi chạy xuống căng tin sao cho đủ thời gian, quay lại nhìn Quân với vẻ mặt đáng thương rồi chạy đi để lại Quân ngồi đó versus vẻ hụt hẫng. Tại sao hắn lại cứ luôn bắt nạt nó chứ? Trả thù sao, sao thù dai về, mua xong, nó mang đến chỗ hắn rồi bảo: "Heo thành tinh kia ăn hết đi. Ăn đi cho đỡ ngứa mắt." "Tôi không ăn, cô muốn LM gì với đống đó thì LM." "Oh my god, nó có nghe nhầm cô Z, hắn chỉ muốn hành hạ nó thôi sao?" Nó thầm nghĩ, nó nhìn đống đồ ăn rồi thời dài. Phí của trời 10 đời xê cang có, dù gì thì hắn cũng không ăn, thôi mình ăn đỡ vậy. "Không thì, tội, cho hắn," nói rồi nó lôi ra ăn, nó ăn sạch sẽ chỉ trong 15p vì đây toàn mấy món khoái khẩu của nó thôi. Hắn bước vào thấy đồ ăn sạch bách còn nó nằm ra bàn rồi nói: "Ngon thiệt, no quá đi." Hắn cười thầm rồi nói: "Cô biết ai là heo nhỉ? Con heo này ăn vừa nhanh lại vừa nhiều, giờ đếch nằm ườn ra bàn nè." Nó vục dậy nói: "Anh nói ai là heo?" "Nói ai tự biết, anh, kệ a, miễn không phải tôi là được. Chị này ngộ nhận tài thiệt nha." Heo ăn còn chối, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tức điên lên quay lại đạp vào chân hắn rồi chạy ngay xuống chỗ hai nhỏ PN. Hắn mặt đen lại như đít chào, nó là ưng đầu tiên dám đánh lén hắn như vậy, hắn thầm nghĩ. Phạm Gia Như, cô hãy đợi đấy, tôi không để cô yên đâu. Cách chương.